Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4540, tuyển định mạo hiểm khu vực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người đoán không sai, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, đích xác cùng bản nguyên cảnh có quan hệ, bản nguyên cảnh tồn tại muốn tăng cao tu vi, một cái là dựa vào thiên phú của mình, đi tìm hiểu bản nguyên, nhưng là vậy quá chậm, nếu có ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật liền có thể trực tiếp hấp thu cái kia bảo vật bên trong bản nguyên ấn ký, có thể trực tiếp xúc tiến bản nguyên cảnh tồn tại tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, Lục Minh chấn kinh, có thể giúp bản nguyên cảnh tồn tại tăng cao tu vi bảo vật, cái này tuyệt đối hết sức chân quý, bản nguyên cảnh cường giả sẽ đánh bể đầu đi tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Phi Hoàng nói, đây là 6 loại cơ duyên bên trong trọng yếu nhất cơ duyên. Tu hành giả căn bản, là tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi tăng lên, mới là thu hoạch lớn nhất. Phàm là có thể tăng cao tu vi bảo vật đều vô cùng chân quý, lại càng không cần phải nói là tăng lên bản nguyên cảnh cường giả bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lấy được một kiện bán cho bản nguyên cảnh cường giả, bán đấu giá ra giá trên trời. Cho nên, người nếu như lấy được có thể giữ lại, chờ ngươi về sau đạt tới bản nguyên cảnh, liền sẽ có đại dụng, bất quá ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, bằng không, vũ trụ bên trong bản nguyên cảnh tồn tại tu vi liền sẽ không như vậy khó tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, Lục Minh gật gật đầu, điểm này hắn biết rõ rõ ràng, càng là bảo vật chân quý, thì càng khó được đến, càng là thưa thớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vũ trụ phế khư 6 loại cơ duyên, chính là những cái này, tiếp xuống cùng ngươi nói một chút, vũ trụ phế khư sẽ đụng phải một chút nguy hiểm. Vũ trụ phế khư là trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục bị đánh bạo hình thành, có thể nói là một mảnh cổ lão chiến trường, ở vũ trụ phế khư bên trong, quy tắc áo nghĩa hỗn loạn hết sức, cho nên, khó có thể dựng dục ra đại lượng sinh linh, cũng không có cái gì cường đại tộc đàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá phàm là cũng có ngoại lệ, vũ trụ phế khư bên trong tồn tại nhiều nhất chính là đủ loại trùng loại sinh mệnh lực ương ngạnh, có chút thậm chí kế thừa trước kỳ nguyên huyết mạch, ở hỗn loạn quy tắc áo nghĩa phía dưới, còn có thể không ngừng sinh sôi, cho nên, ở vũ trụ phế khư, phải cẩn thận các loại côn trùng, có chút hết sức vắng lặng đại lục khả năng liền cư trú một chút đáng sợ côn trùng. Có chút côn trùng cực kỳ khủng bố, đã từng có một vị bản nguyên cảnh cường giả bị một con muỗi canh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, Lục Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Có bản nguyên cảnh cường giả ở vũ trụ phế khư bên trong bị một con muỗi cho canh chết. Đó là cái gì con muỗi khủng bố như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là phải cẩn thận các loại côn trùng, một cái khác chính là, vũ trụ phế khư là trước kỳ nguyên chiến trường, chiến từ qua vô số cường giả, cho nên cũng sẽ diễn hóa ra rất nhiều tà dị đồ vật, cho nên một chút ngươi cảm giác tà dị quỷ dị địa phương, tốt nhất đừng đi, loại kia địa phương, thường thường vô cùng nguy hiểm, lịch sử phía trên vì thế vẫn lạc bản nguyên cảnh, cũng không phải số ít. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn cẩn thận thiên cung cường giả, đây là lớn nhất nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng vừa nói, Lục Minh vừa gật đầu. Bất quá gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh đến nay, vũ trụ phế khư xuất hiện biến hóa rất lớn, nguyên bản hỗn loạn quy tắc áo nghĩa cũng chậm chậm trở nên có thứ tự lên, cho nên có chút lớn lục mảnh vụn bên trên cũng dựng dục ra một chút sinh linh, một chút tộc đàn, có thể hiểu được tu luyện, bất quá thời gian quá ngắn, những cái này tộc đàn còn không có phát triển, cường giả không nhiều, ngược lại là không đủ gây sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, có quan hệ vũ trụ phế khư giới thiệu còn rất nhiều, ta chỗ này có một khối ngọc giản, bên trong có vũ trụ phế khư càng nhiều giới thiệu, ngươi cầm xem một chút a. Phi Hoàng nói xong, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp nhận, linh thức chìm vào trong đó, rất nhanh liền đem ngọc giản nội dung bên trong ghi ở trong lòng. Bên trong rất nhiều liên quan tới vũ trụ phế khư giới thiệu, đều bị Lục Minh rất giật mình, cảm giác trước kia có chút ếch ngồi đáy giếng, một lần này đại đại chướng một đợt kiến thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, cơ sở cùng ngươi nói, tiếp đó, muốn ngươi lựa chọn tiến về mạo hiểm địa điểm, ta chỗ này có mấy khối khu vực ngươi tự mình lựa chọn a. Phi Hoàng trong tay xuất hiện một khối ngọc phù phát sáng, không trung xuất hiện một bộ to lớn đồ án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là vũ trụ phế khư địa đồ, đương nhiên là không hoàn toàn, chỉ có một bộ phận, vũ trụ phế khư cực lớn, vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên cung, hoặc là vũ trụ các tộc cũng hoặc là chúng ta diệt thiên quân cộng lại, cũng thăm dò quả vũ trụ phế khư 1/3 địa hạt, còn có 2/3 địa hạt thuộc về không biết địa hạt. Này phía trên quang mang sáng lên khu vực thuộc về bị thăm dò qua khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng giới thiệu, Lục Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến nay, bao nhiêu năm đã trôi qua? Nhiều năm như vậy thiên cung, vũ trụ các tộc diệt thiên quân các thế lực cường giả cộng lại, mới thăm dò vũ trụ phế khư 1/3 khu vực còn có 2/3 không biết, cái này thực sự quá kinh người. Điều này nói rõ vũ trụ phế khư thực sự cuồn cuộn vô ngần, còn có một cái, là vũ trụ phế khư vô cùng nguy hiểm. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì, bằng bản nguyên cảnh cái kia cùng vũ trụ cùng tồn thọ nguyên, vũ trụ phế khư cho dù là lớn, cũng có thể thăm dò kết thúc. Chủ yếu là quá nguy hiểm, thăm dò thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tốc độ tự nhiên rất chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đem vũ trụ phế khư cũng chia thành từng khối cỡ nhỏ khu vực, những cái này khu vực giữa lẫn nhau cách phi thường xa, hai bên tầm đó, là dài dằng dặc hư vô không gian, điểm này cùng hồng hoang vũ trụ những cái kia tinh vực không sai biệt lắm, chòm sao khác nhau tầm đó, sẽ có dài dằng dặc hắc ám hư không? Đương nhiên, cái này mỗi một phiến tiểu hình khu vực diện tích nếu so với hồng hoang vũ trụ tinh vực lớn hơn nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng giải thích nói, Lục Minh nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy trên bản đồ, bị chia làm một khối nhỏ khu vực khác nhau, mỗi một khối khu vực tầm đó, đều có tương đối dài hư vô không gian cách trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một khối khu vực lớn nhỏ khác biệt, đặc tính cũng khác biệt, ẩn chứa vật chủng cũng khác biệt, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng không hoàn toàn giống nhau, càng đến gần vũ trụ phế khư chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Ta đề cử cho ngươi mấy khối khu vực, đều tương đối gần vũ trụ phế khư bên ngoài, thích hợp ngươi hiện tại tu vi mạo hiểm, ngươi xem, mảnh này khu vực có một ít độc trùng, nhưng là cũng thừa thải một chút vật liệu luyện khí thiên nhân tộc, vũ trụ các tộc ta diệt thiên quân, đều có không ít người ở cái kia thăm dò du lịch, đối với ngươi cũng nhất định có trợ giúp, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng chỉ một khối tương đối gần khu vực vòng ngoài nói. Lục Minh nhìn một chút cuối cùng lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng lại giới thiệu, khối khu vực này tên là Sáu Rắn Khu, cơ hồ không có cái gì thăm dò. Tiếp đó, Phi Hoàng liên tục giới thiệu 3-5 khối khu vực đều là tương đối thích hợp Lục Minh hiện tại đi sông sáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối khu vực này tên là Thiên Tinh Khu, đây là một khối mới vừa bị khai phát không lâu khu vực, trên cơ bản bị thiên cung người chiếm cứ, ta diệt thiên quân, chỉ có số ít người tại hoạt động. Phi Hoàng tiếp tục giới thiệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm giới thiệu nói Thiên Tinh Khu thời điểm, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Tốt, ta lựa chọn đi Thiên Tinh Khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ngươi muốn đi Thiên Tinh Khu, nơi này hoạt động đại bộ phận đều là thiên nhân tộc, ngươi một khi gặp được nguy hiểm cũng không tìm được giúp đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, không có giúp đỡ, mới có thể kích phát ra ta lớn nhất tiềm lực, còn có, đều là thiên nhân tộc ta mới có thể tận tình giết thống khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, giao diện cho điện thoại, cách chương.